Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 34, tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng câu khẩu quyết vừa ra, chân khí trong người thiên đế không ngừng vận hành, bắt đầu chảy suốt 108 cái huyệt đạo, cuối cùng rơi vào phía đan điền. Thấy chân khí rót vào đan điền, thiên đế bắt đầu đình chỉ vận hành, trong đầu hiện lên từng đợt nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm, chân khí bắt đầu rót vào phía đan điền rồi, chẳng nhẽ ta tu luyện bất diệt chân khí thành công? Không phải á, theo ta biết bất diệt chân khí làm gì có thể dễ dàng tu luyện như thế. Thiên đế sau một lúc nghi hoặc bắt đầu lắc lắc đầu, người bắt đầu vận hành tiếp tục theo khẩu quyết của bất diệt chân khí bắt đầu tu hành. Từng đoạn chân khí như từng giọt nước ấm bắt đầu lan tràn khắp người thiên đế. Oành, thiên đế đang tu luyện vùng phía đan điền khẽ kêu lên một tiếng, thiên đế nghe vậy mặt bắt đầu biến sắc, cả khuôn mặt bắt đầu chuyển sang một màu xanh xao, thiên đế ngay lập tức đình chỉ vận hành công pháp. Oành oành, tiếng kêu không có biến mất theo thiên đế ngừng vận chuyển công pháp, từng đợt tiếng kêu vang lên ở phía vùng dưới đan điền, thiên đế khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo hiện lên từng đợt thống khổ, người bắt đầu ngã lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng. À, thiên đế lăn lộn dưới đất hét to lên một tiếng, chỉ biết bây giờ thiên đế người làn da đã nổi lên từng đợt gân xanh, làn da không ngừng nứt ra, từng giọt máu không ngừng chảy qua từng vết nứt, bây giờ thiên đế người đã được bao phủ bởi một lớp máu trông rất giống như một huyết ma nhân. Oành, theo tiếng nổ cuối cùng vang lên, thiên đế người đã bắt đầu lâm vào hôn mê, bây giờ thiên đế có được linh hồn của cường giả 98 kiếp mà cũng không chịu được những cơn đau thống khổ mà người cũng lâm vào hôn mê. Sáng hôm sau, nằm ở phía trên giường một cậu thanh niên đầu tóc cùng hai hàng lông mày bạc trắng nằm ngủ trên giường, hai bàn tay khẽ động, mắt bắt đầu khẽ giật. Ngồi bên cạnh là một người thiếu nữ trông tầm 16-17 tuổi, bộ dáng nhìn thấy cậu thanh niên tỉnh dậy, người khẽ vui vẻ nhảy dựng lên, tay nắm lấy bàn tay của cậu thanh niên hô. Thiên đế, ngài tỉnh rồi. Phải biết thiên đế ngày hôm qua làm cho băng nhi lo lắm hay không? Đúng vậy, người nằm trên giường không phải ai khác mà là thiên đế, còn ở bên cạnh thì là băng băng. Thiên đế mắt khẽ chớp chớp mở nhìn về phía băng băng, tay khẽ chống người ngồi dậy nhìn về phía ngồi một bên băng băng, khẽ ôn nhu hỏi nói. Băng băng, ta chẳng nhẽ tu luyện công pháp thất bại rồi sao? Vừa nói thiên đế vừa cười, nhưng nụ cười này lại là nụ cười nhạo báng chính mình. Băng băng ngồi một bên nghe thiên đế nói vậy khẽ mỉm cười hiện lên vẻ thần bí, tay khẽ che miệng nói. Nga, thiên đế ngài tự mình mà xem. Thiên đế ngồi trên giường nghe thấy băng băng thần bí nói vậy, người khẽ vận hành chân khí, từng đợt chân khí không ngừng tụ tập trên bàn tay của phía thiên đế, nhìn thấy chân khí trong người vận chuyển, thiên đế khẽ giật mình quay về phía băng băng miệng lắp bắp nói. Băng băng, chuyện này là, làm sao, không phải là ta tu luyện thất bại rồi hay sao, sao giờ ta vẫn vận hành được chân khí? Băng băng nghe thiên đế nói vậy khẽ cười mà trả lời. Thiên đế, chuyện này ta không biết á, ta chỉ biết khi vào phòng thì đã thấy ngài đang nằm trên mặt đất rồi, ta chỉ đỡ ngài lên thôi. Thiên đế nghe băng băng nói vậy, người cũng bắt đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, lúc này âm thanh của tiểu nhu vang lên trong đầu thiên đế. Tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhu chúc mừng thiên đế tu luyện thành công công pháp bất diệt chân khí, ngài bây giờ tu vi đã tăng lên toàn chiếu kỳ một tầng. Thiên đế nghe thấy âm thanh thông báo của tiểu nhu, người không ngừng hiện lên từng đợt chấn động, thiên đế giờ người đã vui không nhặt được mồm, bất diệt chân khí công pháp chí tôn bây giờ lại được hắn luyện thành công, hỏi sao hắn không vui mừng. Mà đứng một bên băng băng nhìn thấy thiên đế vẻ mặt cười ngây ngô, mắt nhìn ngước lên trời, tay không ngừng quơ đi quơ lại trước mắt thiên đế nghi hoặc hỏi. Thiên đế, ngài làm sao đấy? Ngô, thiên đế nghe thấy tiếng gọi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng băng băng khẽ ho khan ngại ngùng trả lời. Khụ, băng băng ta không có việc gì, chỉ là đang nói chuyện với tiểu nhu thôi. Nga, băng băng nghe thiên đế nói vậy cũng vui vẻ gật đầu, đối với tiểu nhu nàng cũng không có xa lạ, dù sao đều là khí linh sống trong người thiên đế, hai nàng tối qua cũng bắt đầu giao lưu chào hỏi lẫn nhau rồi. À đúng rồi thiên đế, giờ ngài xem lại khuôn mặt của mình đi. Băng băng nhớ lại khuôn mặt, thiên đế khẽ lấy gương ra đưa ra trước mặt của thiên đế. Thiên đế tiếp nhận lấy chiếc gương, tay xoa xoa mặt, cả người khẽ giật mình nói thầm. Chuyện này, chẳng nhẽ là huyết mạch ẩn được kích hoạt. Đúng vậy, bây giờ cả người thiên đế đã khác với lúc trước khi tu luyện một trời một vực, cả khuôn mặt hắn vốn sau khi ăn tẩy tủy đan đã loại bỏ hết tạp chất, nhưng bây giờ khi hắn tu luyện xong bất diệt chân khí, mái tóc hắn chuyển hết sang màu bạc dài đến tận sau lưng, ánh mắt của hắn vốn màu đen cũng chuyển sang màu bạc. Huyết mạch, tóc bạc, thiên đế ngồi trên giường khẽ lẩm bẩm, đầu óc của hắn đang không ngừng vận chuyển suy nghĩ về tất cả các huyết mạch có trên bảng xếp hạng. Chủ nhân, đúng lúc này tiểu nhu ở trong đầu bắt đầu gọi thiên đế nghe vậy khẽ trả lời. Tiểu nhu, giờ ngươi gọi ta có chuyện gì không? Nga, chủ nhân, Tiểu Nhu gọi ngài chủ yếu thông báo rằng ngài kích hoạt không phải cái gì gọi là huyết mạch đâu. Tiểu Nhu khẽ cười nói với thiên đế nghe vậy người cũng không có ngừng lâm vào trầm tư sau một lúc mới nghi hoặc hỏi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, ngươi nói ta không phải kích phát huyết mạch. Tiểu Nhu, vô cầm đúng vậy chủ nhân. Thiên đế, ta không kích phát huyết mạch thì đây nên giải thích làm sao nha. Tiểu Nhu, chủ nhân suy nghĩ khá xa rồi, chủ yếu là do linh hồn của chủ nhân. Thiên đế, linh hồn của ta thì làm sao Tiểu Nhu? Tiểu Nhu, đúng vậy Nga chủ nhân thử suy nghĩ xem linh hồn của một người mà có tu vi 98 kiếp mà trú trong thân thể của một phàm nhân thì có chuyện gì Nga? Thiên đế, chẳng nhẽ ngươi nói ta chuyển biến như này là do linh hồn ta quá mạnh. Tiểu Nhu, ping pong, chính xác thân thể của chủ nhân chuyển biến như vậy là do cơ thể của ngài không đủ mạnh để chứa đựng được linh hồn. Thiên đế nghe Tiểu Nhu nói vậy cả người bỗng rơi vào trầm tư, đúng vậy hắn chưa bao giờ cân nhắc đến trường hợp linh hồn quá mạnh dẫn tới thể xác không thể chứa đựng. Chủ nhân, Nga, thiên đế vừa rơi vào trầm tư tiếng của Tiểu Nhu vang lên đánh thức lấy thiên đế suy nghĩ một lúc mới khẽ mở miệng hỏi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, ngươi có cách nào khắc phục tình trạng này không? Tiểu Nhu nghe thiên đế hỏi khẽ rơi vào trầm tư thấy Tiểu Nhu như vậy thiên đế khẽ thở dài thất vọng lắc đầu nói. Hai, chẳng nhẽ là không có cách khắc phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhu nghe thấy thiên đế thở dài mới khẽ mở miệng nói. Chủ nhân, không phải không có cách mà là làm sao? Thiên đế nghe Tiểu Nhu nói có cách kích động tí thì nhảy vựng lên giường. Nga, chủ nhân, bây giờ ta liệt kê những cách có thể khắc phục tình trạng này giúp ngài đi. Thiên đế, ngươi nói cách đi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, theo ta thấy thì có tận ba cách để ngài khắc phục tình trạng này. Thiên đế, có tận ba cách hả, ngươi nói đi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, chủ nhân ngài bị như vậy là do thể xác không đủ mạnh không chứa được linh hồn nên. Thiên đế, nên, Tiểu Nhu, nên ngài chỉ cần khiến cho thân thể đủ cường đại để có thể chứa đựng được linh hồn thôi á, còn đây chủ yếu là ba cách có thể khiến cho ngài có thể khiến cho thể xác ngài lên cường đại. Cách một tu vi của ngài có thể đạt đến đẳng cấp là đế quân. Cách hai, ngài tu luyện một môn công pháp luyện thể cường đại đến đẳng cấp đại viên mãn. Cách ba ai, nhà cách này Tiểu Nhu cảm thấy ưng thuận nhất với ngài nha, cách này chủ yếu dựa theo đời sống của ngài sinh hoạt Tiểu Nhu nói ra ngại ngùng á, Tiểu Nhu nói đến cách thứ ba mặt đã đỏ lên miệng khẽ ấp úng, thiên đế thấy Tiểu Nhu như vậy hứng thú khẽ hỏi. Tiểu Nhu, cách ba là cái gì ngươi nói xem, Tiểu Nhu, hi, cách này Tiểu Nhu chắc chắn 100, là cách dễ nhất trong ba cách nha, không những có thể giúp ngài gia tăng tu vi mà còn có thể giúp ngài khắc phục tình trạng này nha. Thiên đế nghe Tiểu Nhu nói vậy hứng thú cười híp mắt vào khẽ quay sang Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu, ngươi nói xem cách thứ ba là gì? Tiểu Nhu, chủ nhân, Tiểu Nhu nói ra cách này chủ nhân đừng có giận nha. Thiên đế, Tiểu Nhu yên tâm, ngươi nói xem chủ nhân không giận. Tiểu Nhu, chủ nhân cách thứ ba là song tu Nga, không những có thể giúp ngài gia tăng tu vi mà còn khắc phục tình trạng này Nga. Thiên đế, loay hoay nửa ngày hỏi mò Tiểu Nhu cách thứ ba hóa ra là cách song tu thiên đế cắn răng tức giận nói. Tiểu Nhu cách thứ ba không được nha, không được đổi cho ta lấy cách khác. Tiểu Nhu nghe thiên đế nói vậy khẽ cười nói. Chủ nhân không được Nga cách này là dễ nhất rồi, nếu ngài không tìm được ai có thể gọi Tiểu Nhu nha hay là ngài bị. Bị cái gì, loại bỏ ngay cách thứ ba đến ngay cách khác. Thiên đế mặt đỏ bừng vì tức giận khẽ chửi Tiểu Nhu nghe thiên đế nói vậy mặt hiện lên vẻ nghi hoặc khẽ hỏi. Chủ nhân làm sao Nga Tiểu Nhu chỉ liệt kê được ba cách này thôi với lại nếu là ngài thì đến thời buổi này ít nhất cũng phải có tam thê tứ thiếp rồi Nga. Cách chương,